cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 216, oanh động toàn trường. 1. Đoan Mộc Thế Gia. Trên diễn võ trường, Vương Lập cùng Đấu Chiến Thiên Tôn bốn mắt nhìn nhau. Dường như là hai cái tiểu vũ trụ tại đối đầu đồng dạng. Tràn đầy ngập trời đáng sợ chiến ý. Oanh, lúc này, ngọn lửa màu vàng đốt người Đấu Chiến Thiên Tôn. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Nó thế mà sinh trưởng ra ba đầu sáu tay. Mỗi một cánh tay phía trên, đều nắm một kiện cường đại tạo hóa tiên khí. Uy thế kinh người, chấn động thiên địa, lấy nó tiên giới đệ nhất thiên tôn thân phận. Có sáu cái tạo hóa tiên khí, cũng không nhiều, ba đầu sáu tay. Đây là thần thông, không hổ là tiên giới đệ nhất thiên tôn. Thế mà đã luyện thành thần thông. Đoan Mộc lão tổ một mặt hâm mộ, hắn không có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, không cách nào tu luyện thần thông. Hiện tại, gặp được thần thông, tự nhiên rất hâm mộ. Đấu Chiến Thiên Tôn sử xuất thần thông, chỉ sợ thần bí thanh niên một chiêu liền sẽ bị đánh bại. Đoan Mộc dung lộ ra nụ cười. Có cái người thần bí, đè ép tiếp 10 chiêu. Hơn nữa còn là toàn bộ của nàng giá trị con người. Hiện tại chính mình phát tài, còn lại xem chúng tiên nhân, cũng cho rằng như thế. Thần thông, đây chính là tam giới mạnh nhất pháp môn. Phổ thông thiên tôn căn bản ngăn không được cửu uy có thể. Sư phụ, người muốn kiên trì 10 chiêu a? Đồ đệ toàn bộ thân gia đều đặt lên. Phượng Thanh Giao trong lòng lấy nóng nảy. Tiên giới đệ nhất thiên tôn. Chủ nhân, người nhất định muốn chiến thắng nó. Đoan Mộc Tiết gấp nắm quyền đầu. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Hy vọng đừng cho ta thất vọng. Một chiêu đều tiếp không lên. Đấu Chiến Thiên Tôn rào rạt đắc ý nói. Nó muốn xem nhìn. Cái này để sư phụ nhìn với con mắt khác tiểu tử. Đến cùng có bản lĩnh gì? Lúc này, Đấu Chiến Thiên Tôn xuất thủ. Sáu tay đồng thời vung bắt đầu chuyển động. Đao kiếm trong tay thương lăn kích qua sáu cái tạo hóa tiên khí. Đồng thời bộc phát ra năng lượng kinh khủng trùng kích. Hướng Vương Lập đánh tới. Ba đầu sáu tay. Tương đương với 6 đánh 1, lấy nhiều khi ít, đây cũng là môn thần thông này chỗ kinh khủng, cũng là Bồ Hư đạo tổ sáng tạo ra đến, đắc ý nhất thần thông một trong, muốn thắng ta còn không có khả năng. Vương Lập cười lạnh nói, người lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, ta cũng lĩnh ngộ, người biết thần thông, ta cũng biết, thậm chí, còn có so thần thông mạnh hơn chiêu thức. Oanh, một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức. Trong nháy mắt theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Đại đạo khí tức, không ngừng đánh thẳng vào thiên địa, để toàn bộ thế giới dường như đều run rẩy lên. Đại đạo khí tức, trời ạ, cái này thần bí thiên tôn thế mà lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Vương Lập chiến thần chi đạo vừa ra, chấn kinh toàn trường, không có khả năng, hắn bất quá thiên tôn sơ kỳ. Thế mà đem đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ hai trình độ. Đoan Mộc lão giả trợn tròn mắt. Cái gì thời điểm, đại đạo pháp tắc biến đến tốt như vậy lĩnh ngộ. Trước có hậu duệ của mình Đoan Mộc Tuyết. Hiện tại lại xuất hiện một cái thần bí thiên tôn. Vì cái gì hắn cái này chuẩn thánh không có lĩnh ngộ. Liền cánh cửa đều không có tiến vào. Thương thiên bất công a. Hắn nhưng là tu luyện mấy chục triệu năm chuẩn thánh. Chiến thần. Theo Vương Lập một thân hô hoán, lưng sau khi ngưng tụ một đạo chiến thần pháp tướng, cao lớn uy mãnh, tràn đầy bá tiệt thiên địa khí tức, kinh khủng chiến thần pháp tướng, đem tự hai tay giơ lên đỉnh đầu của mình. Sau đó, hai tay đối lập ở giữa, ngưng tụ một khỏa to lớn, năng lượng màu đỏ thắm quang cầu, như là tay cầm một vòng mặt trời đỏ đồng dạng, đáng sợ nhiệt độ cao. Thậm chí để không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Vây xem một đám tiên nhân. Thậm chí chảy ra mồ hôi. Cái kia tiên đế cảnh giới Đoan Mộc Dung. Mồ hôi thấm ướt màu trắng váy dài. Mơ hồ có thể thấy được xuân quang một mảnh. Có thể thấy được. Nhiệt độ đến cỡ nào kỳ cao. Liền tiên đế đều ngăn cản không nổi. Toát ra đại lượng mồ hôi. Phạm Thiên Viêm bạo. Sau lưng chiến thần pháp tướng gầm lên giận dữ. hai tay nâng lên một vành mặt trời, hướng về đánh tới đấu chiến thiên tôn đánh tới. Ầm ầm, cả cái to lớn An Đàn Thành như là phát sinh động đất giống như kịch liệt chấn động lên, răng rắc tương đương diễn võ trường bốn phía, bày bảo hộ kết giới cùng trận pháp, đại lượng băng vỡ đi ra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía diễn võ trường, muốn biết chiến đấu kết quả, lại là cân sức ngang tài. Tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, một người một khỉ, chính tại trong diễn võ trường, kịch liệt chém giết lấy, mỗi người thi triển ra chính mình các loại chiêu thức, không ngừng triển khai tiến công hoặc là phòng ngự. Phía dưới khắp nơi, càng là tại cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới, đã sớm tạo thành hố sâu, vỡ nát nhão nhoẹt. Vương Lập bạo phát ra thần tượng trấn ngục kính cùng tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Nhưng điểm ấy ưu thế không đủ đánh bại tiên giới đệ nhất thiên tôn đấu chiến thiên tôn. Vị này nhưng cũng là một vị không hơn không kém chiến đấu thiên tôn. Ha ha ha, sảng khoái. Đấu chiến thiên tôn phá lên cười. Rất lâu không có sảng khoái như vậy đánh một trận. Lúc này, một người một khỉ kết thúc đại chiến. Xa xa treo lơ lửng giữa trời, đối lập mà trông. Một trận chiến này, ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra chúng ta là cân sức ngang tài. Một trận chiến này tính cùng đi. Vương Lập trầm ngâm nói. Kỳ thật, Vương Lập sử xuất mạnh nhất át chủ bài, có thể đủ chém giết đấu chiến thiên tôn. Thậm chí có bản nhỏ dẫn giết nó. Nhưng hắn cùng đấu chiến thiên tôn lại không có thâm cừu đại hận gì. Không cần thiết sử xuất nghịch loạn bát thức. Cái này thí thiên tuyệt chiêu át chủ bài, cân sức ngang tài, xem như đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Vừa đến, đấu chiến thiên tôn sẽ không ở quấn hắn, lại tìm hắn tỉ thí. Thứ hai, sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình, cũng sẽ không tại tam giới gây nên càng lớn oanh động. Thử nghĩ, đánh bại tiên giới đệ nhất thiên tôn sẽ khiến bao lớn oanh động. Không có thiên hạ vô địch trước đó, Vương Lập có thể điệu thấp một chút, tận khả năng điệu thấp, càng không nổi danh càng tốt, cầu thả đến thiên hạ vô địch lại nói. Bởi vậy, cho đến bây giờ, ngoại trừ Đoan Mộc Tuyết, còn không có hắn người khác biết Vương Lập tục danh. Hắn thật không muốn hiện tại quá nổi danh danh tiếng, chỉ sẽ đưa tới phiền phức. Không, cân sức ngang tài coi như ta bại. Người tu luyện 5 tháng so ta ngắn, cảnh giới cũng chỉ có thiên tôn sơ kỳ. Ta xác thực thiên tôn đỉnh phong. Ta bại, người thắng ta. Bất quá, đến đón lấy ta sẽ cố gắng tu luyện, sẽ đem ngươi đánh bại. Đấu chiến thiên tôn trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng chiến ý. Tính cách của nó chính là vĩnh không chịu thua. Trong nháy mắt, chu vi xem các tiên nhân đều trợn mắt hốc mồm lên. Không khí ngưng kết, tĩnh mịch một mảnh. Đấu chiến thiên tôn thế mà thừa nhận chính mình thua. Trời ạ, cái này đảo ngược cũng quá lớn đi. Trước khi chiến đấu, không có nhận vi Vương Lập có thể tiếp được 10 chiêu. Kết quả, thu được thắng lợi, để đấu chiến thiên tôn thừa nhận chính mình thua. Tất cả tiên nhân, giờ phút này đều câm như hến. Bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích. Thiên tôn sơ kỳ thần bí thiên tôn, đánh bại bách chiến bách thắng, uy thế ngập trời đệ nhất thiên tôn đấu chiến thiên tôn. Đoan Mộc lão tổ, Đoan Mộc Duệ, Đoan Mộc Tề chờ một chút. Một người qua đều nín thở, ở vào mãnh liệt trong rung động. Thắng, không nghĩ tới Tuyết Nhi thần bí bằng hữu thế mà thắng. Đoan Mộc lão tổ thật lâu không cách nào bình tĩnh lên. Hắn, làm sao lại thắng? Đoan Mộc Duệ sắc mặt tái nhợt, đáng giận, như thế ưu tú thiên tài, thế mà bị thất muội vượt lên trước một bước. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, trở thành bằng hữu của hắn. Đoan Mộc Dung đem thần tượng đấu chiến thiên tôn từ bỏ. Trong nháy mắt, chuyển biến thành Vương Lập fan, cường giả, mới xứng để cho nàng sùng bái. Hắc hắc, phát tài. Phượng Thanh Giao một mặt tham tiền nở nụ cười. Sư phụ quả nhiên không để cho nàng thất vọng a. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.